Đoạn 16. Câu chuyện Lương Hồng và Mạnh Quang được mọi người ca ngợi đến nay, điều mà họ mang tới chính là sự thanh cao trong sạch về ý chí, sự hòa hợp về tình người và sự tương đồng về tư tưởng. Câu thành ngữ quý nhau như khách, nâng bát ngang mi, tương truyền đến ngày nay cũng từ đó mà ra. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức lễ được ca ngợi và truyền tụng đến ngày nay. Giải trình án: đức lễ giúp cho con người sống thanh cao, ý chí trong sạch, sự sống hòa hợp vì tình người và tương đồng về mọi tư tưởng với mọi người. Cho nên trong đời sống con người, không ai mà không ca ngợi và yêu chuộng đức lễ, vì nó mang một sự lợi ích rất lớn cho con người. Về bản thân, đức lễ giúp cho con người có một đời sống thanh cao, một tâm hồn trong sạch, không chút bận nhơ vì sự cung kính, tôn trọng, chân thành, chứ không phải hình thức máy móc làm màu mè che đậy lớp áo nịnh bợ cầu cạnh. Về gia đình, đức lễ giúp mọi người có sự sống hòa hợp, biết thương yêu nhau chân thật hơn, biết tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau, không bao giờ to tiếng mắng chửi, mạt sát, la rầy. Nhất là không bao giờ có cảnh ghen tuông, có cảnh bạo lực gia đình, vợ chồng nặng nhẹ nhau. Bởi đức lễ lợi ích lớn như vậy, chúng ta nên áp dụng thực hiện vào đời sống hàng ngày để gia đình yên vui và hạnh phúc. Về xã hội, đức lễ giúp cho mọi người có sự tương đồng về tư tưởng, vì thế mọi người trong xã hội đều yêu thương nhau nhiều hơn. Do yêu thương nhau nên xã hội lúc nào cũng có trật tự, mọi người sống rất gần gũi và an ổn, không có ai xâm chiếm và cướp đoạt tài sản vật chất và công lao của nhau. Cho nên đức lễ rất cần thiết cho xã hội loài người. Nó luôn luôn mang lại sự an ninh trật tự, mang lại một cuộc sống của người này đối với người kia được tôn trọng, yên vui và quý mến nhau. Câu chuyện Lương Hồng và Mạnh Quang là một điển hình đức lễ. Trong thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, thế mà vợ cung kính tôn trọng chồng và chồng cung kính tôn trọng vợ, thật là một khung cảnh hiếm có trong xã hội phong kiến. Nhất là thời ấy, người ta xem rẻ người phụ nữ, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Thế mà lại có người sống với đức lễ như vậy. Không phải đây là một cuộc cách mạng tư tưởng chồng chúa vợ tôi sao? Một cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, xây dựng lại một đời sống bình đẳng không riêng nam nữ, mà cho tất cả muôn loài. Vì mọi sự sống trên hành tinh này đều phải được sống bình đẳng như nhau, không có ai cướp đoạt quyền sống của ai. Dù là loài vật, nó cũng có sự sống như con người, thì sự sống phải bình đẳng. Cớ sao lại cướp mạng sống của chúng làm thực phẩm để ăn uống? Kết luận và áp dụng: người giữ gìn đức lễ trọn vẹn sẽ được mọi người ca ngợi. Ở đây, vợ chồng Lương Hồng vì biết cung kính tôn trọng lẫn nhau nên tấm gương lễ nghĩa được lưu lại sử sanh, để mọi người thường nhắc nhở cho con cháu noi theo gương đó mà sống để được an vui và hạnh phúc. Đức lễ là một đức hạnh giúp cho chúng ta biết cách nhẫn nhục, tùy thuận và vui lòng đối với tất cả mọi người, luôn luôn đem lại sự bình an cho nhau, không bao giờ làm khổ nhau dù một ly hào nào. Vậy các con hãy cố gắng giữ gìn đức lễ, luôn luôn tôn trọng mọi người. Đó là trách nhiệm và bổn phận làm người. Khi chúng ta là con người thì không nên trốn tránh bổn phận và trách nhiệm này. Các con có nhớ lời dạy này không? Phải ghi khắc lời dạy này các con ạ.